Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 5, góc truyện audio.com. Tối đến, Sán Sán nằm trên giường, xoa cái bụng căng như trống của mình. Đau khổ vô cùng, thực quá đáng, tại sao rốt cuộc chi mỗi mình cô bị gánh hậu quả? Chẳng phải nam nữ bình đẳng hay sao? Thế giới này thật không công bằng. Trong nỗi niềm bi phẫn cuồn cuộn, Sán Sán mơ hồ đi vào giấc ngủ. Sán Sán thì ăn no uống say ngủ khò khò, nhưng trong phòng kia có một người không ngủ được, chính là Triệu Noãn Noãn. Vì việc Sán Sán mà anh bực dọc khó chịu mấy ngày nay. Từ hôm ngủ cùng một chỗ với Sán Sán, sau khi nói mấy lời tâm huyết, Triệu Noãn Noãn nhận ra bản thân không kiềm chế được, cứ chú ý tới nhất cử nhất động của Sán Sán. Điều này khiến anh rất không thoải mái. Rõ ràng là bản thân không ham phụ nữ, thì cớ sao lại có ý nghĩ như thế? Chẳng lẽ thực ra anh, nhưng anh biết điều đó là không thể. Hai người biết nhau từ quá lâu rồi. Nếu anh thực sự có cảm xúc với cô thì không phải đợi đến bây giờ mới xúc cảm. Thêm nữa Sán Sán cũng chỉ coi anh như là bạn tốt. Chưa bao giờ e ngại gì. Nếu cô ấy biết anh đang nghĩ gì, thì sẽ nhìn anh thế nào? Ôi chao, Triệu Noãn Noãn thở dài. Buồn chết được, đột nhiên, ngoài cửa phòng có tiếng kêu kỳ lạ. Hình như, là tiếng của Sán Sán. Việc gì vậy? Triệu Noãn Noãn lập tức vùng dậy, mở cửa phòng xông ra. Gặp đúng lúc Cao Vũ cũng bị tiếng kêu đánh thức. Đang chạy ra xem sao? Giời ơi, âm thanh vang ra từ phòng Sán Sán. Triệu Noãn Noãn cuống lên, gõ cửa phòng, chấm, Sán Sán, em sao vậy, mau mở cửa ra. Tiếng rên rỉ trong phòng vẫn tiếp tục, cửa lại không mở, anh cuống quýt, lùi lại vài bước chuẩn bị xô cửa vào. Em vội gì chứ? Cao Vũ lãnh đạm đứng một bên đưa tay tóm lấy anh. Vẻ mặt có phần trầm ngâm, anh cản em làm gì? Không thấy Sán Sán đang bị làm sao à? Lòng nóng như lửa đốt. Anh chi sợ Sán Sán gặp chuyện gì không hay. Cao Vũ nhìn anh sâu thăm thắm, nhếch môi, hồi lâu mới nói, chìa khóa đâu? Không kịp rồi. Triệu Noãn Noãn xô Cao Vũ ra, trực xông vào phá cửa. Dầm, anh và Sán Sán đang mở cửa xô gọn vào nhau. Ui ra, Sán Sán yếu ớt kêu một tiếng, khom lưng, tay ôm chặt bụng, sao thế, bị va đập đau quá à? Triệu Noãn Noãn vội vàng đỡ lấy cô. Em đừng có lắc đầu nữa. Rốt cuộc là bị va đầu vào đâu? Mau để anh xem cho. Sán Sán nhắm nghiền mắt, vẫn lắc đầu quậy quậy. Cô ấy đau bụng. Cao Vũ mở miệng nói đúng chỗ. Cái gì? Triệu Noãn Noãn vội vàng cúi nhìn Sán Sán. Cuối cùng cũng đã thấy cô gật đầu. Đau đau quá, chính xác. Cô vừa mới ngủ chập chìm, đột nhiên bị một trận đau bụng cuộn lên. Định cố chịu, nhưng cơn đau hơn cơn trước, cuối cùng không nhịn được phải kêu lên. Thế này phải làm sao? Triệu Noãn Noãn chưa từng gặp cảnh ngộ này nên cũng hốt hoảng. Tay đỡ Sán Sán không biết phải làm gì. Ôi, Sán Sán ôm chặt bụng, trán vã mồ hôi, thấy Sán Sán lắc đầu rồi lại gật đầu. Sắc mặt bắt đầu tái xanh, Triệu Noãn Noãn càng hoảng hơn. Anh đi tìm thuốc, em ngồi một chút. Không cần đâu, đưa thẳng đến bệnh viện đi. Cao Vũ đang im lìm đột ngột ngăn anh lại. Giọng vẫn lạnh lùng, đồng thời bước lên nâng Sán Sán dậy, em mau đánh xe ra. Anh đưa cô ấy xuống. Em đi ngay đây. Triệu Noãn Noãn thấy đã có cách thì đáp ứng liền. Nhưng vẫn nhìn Sán Sán đầy vẻ lo lắng, rồi vội vàng xuống lầu. Cơn đau kịch phát khiến đầu óc Sán Sán mê man. Mơ hồ nhìn thấy Triệu Noãn Noãn phi như bay, sau đó cả thân mình được ôm ngang lên. Đừng quẫy đạp, đưa em đến bệnh viện nhé, mơ màng. Sán Sán chỉ cảm thấy giọng nói này rất bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy an toàn. Đầu cô quay cuồng, lại một cơn đau cuộn lên, rồi người cô co rúm lại. Sự việc tiếp theo đó, cô càng mơ hồ hơn, chỉ nhớ có một giọng nói vang bên tai. Chịu khó một chút, sắp tới rồi, viêm dạ dày cấp tính. Viên bác sĩ trực ở phòng cấp cứu, mặt lạnh băng khinh khỉnh nhìn Sán Sán đau đớn nằm cuộn tròn một đống. Ăn nhiều quá chứ gì? Hiện giờ rất nhiều người bị bệnh này do cá nhân mỗi người. Ăn uống không biết tiết chế, cơ thể làm sao chịu đựng nổi. Có phải trẻ con đâu chứ, nói rồi. Lại lạnh lùng hỏi, hôm nay cô ấy ăn gì? Sán Sán nhắm nghiền mắt, rên hừ hừ, mau nói xem, không nói thì điều trị sao được. Có muốn đau đến chê không, bác sĩ trực đêm. Thái độ chẳng mấy khi tử tế. Hôm nay cô ấy ăn rất nhiều kem, bánh ngọt, bữa tối ăn thịt gà, tôm, cá, một ít rau, xong rồi tráng miệng một miếng dưa to. Cao Vũ đột ngột trả lời thay Sán Sán. Bác sĩ nhìn Cao Vũ đầy vẻ kỳ lạ, quay lại hỏi Sán Sán, ăn đến vậy ấy hả? Hừ hừ, thực ra cô muốn bày tỏ, ăn nhiều đến vậy là do bị người ta bức hại. Cái gì? Hừ hừ hừ, đúng là ăn ngần ấy thứ. Không phải hỏi nữa, Cao Vũ lại trả lời thay cô. Bác sĩ ngẩn người, đột nhiên có vẻ hiểu ra gì đó. Quay sang trách Cao Vũ, ăn nhiều đến thế, là bạn trai mà không biết khuyên cô ấy. Ra cái giống gì hả? Nói rồi, viết một tràng ra giấy. Cao Vũ lặng thinh, Triệu Noãn Noãn đứng một bên mặt tối sầm, im lìm đưa mắt nhìn Cao Vũ. Được rồi, đi thanh toán đi đã. Rồi lấy thuốc, sau đó đến phòng truyền dịch. Đừng có đi sai đấy, bác sĩ đã nhất quyết Cao Vũ là bạn trai của Sán Sán. Vừa nói vừa nhìn anh, Cao Vũ dán mắt vào sổ y bạ được đưa ra trước mặt. Vẻ mặt vốn không chút cảm xúc bỗng nhiên có nét do dự. Đang đưa tay ra thì có một cánh tay nhanh như cắt chìa ra cầm lấy cuốn sổ từ tay bác sĩ. Biết rồi, cảm ơn bác sĩ, Triệu Noãn Noãn nắm chặt sổ y bạ. Nhìn Sán Sán, chần chừ một lát, quay về phía Cao Vũ, anh giúp tôi trông cô ấy. Em đi lấy thuốc, thấy Cao Vũ gật đầu. Noãn Noãn mới yên tâm đi. 10 phút sau, tại phòng truyền dịch, hừ, hừ hừ, cô gái ơi, cô đùng khua khoáng tên cô y tá trẻ cao mặt, tay cầm ống tiêm mà không biết phải tiêm vào đâu. Không thèm nghe lệnh của cô y tá, Sán Sán tiếp tục ôm chặt tay, miệng rên hừ hừ, cô không muốn tiêm, cô không muốn tiêm, Sán Sán, em sao thế, Triệu Noãn Noãn lo lắng cúi đầu hỏi. Hừ, hừ hừ, cô ấy nói gì, y tá nhìn Triệu Noãn Noãn, tôi cũng không biết, cô ấy sợ đau, Cao Vũ quảng ra một câu, rồi tiến lên một bước, vươn tay cầm lấy cánh tay Sán Sán. Quay sang nói với y tá, mau lên một chút, đừng để ý đến cô ấy. Ái cùng với tiếng kêu tham thiết, mũi kim cắm phập vào cánh tay của Sán Sán, từng giọt thuốc ngâm vào mạch máu, cơn đau của Sán Sán giảm dần. Thêm nữa vừa mới uống thuốc, một lát sau cô ngủ thiếp đi, Triệu Noãn Noãn cởi áo khoác, lặng lẽ đắp lên mình Sán Sán, nhìn má cô còn hoen nước mắt, trong lòng anh thấy chẳng dễ chịu gì. Anh ngẩng đầu, Cao Vũ đã ngồi ngay bên cạnh. Hôm nay làm phiền anh rồi, giọng Triệu Noãn Noãn rất nhẹ. Sợ làm ồn Sán Sán. Hèm, Cao Vũ hắng giọng nhẹ một tiếng đáp lại. Ánh mắt xa xôi, chừng như đang suy nghĩ gì đó. Thấy Cao Vũ vẻ không đáp lời, Triệu Noãn Noãn cũng không nói nữa. Đêm khuya trong phòng truyền dịch yên lặng như tờ. Bỗng nhiên, Triệu Noãn Noãn dường như nghĩ đến điều gì đó. Lại ngẩng đầu, sao anh biết hôm nay cô ấy ăn những gì? Cao Vũ ngây người, thần sắc có vẻ không tự nhiên. Cô ấy nói với anh. Vậy sao? Triệu Noãn Noãn nhìn lướt qua anh, trầm ngâm không nói. Một hồi sau, Triệu Noãn Noãn lại nói nhỏ, dường như tự bao với mình. Đợi khi hết bệnh rồi, phải nói với cô ấy. Không thể để cô ấy ăn nhiều như thế được. Người bên cạnh mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại không nói nên lời. Sán Sán thiêm thiếp trải qua 3 bình truyền dịch to tướng. Khi sắp truyền xong thì trời đã sáng. Cô tỉnh lại đúng lúc Triệu Noãn Noãn đang gọi y tá tới rút kim ra. Không cần đâu, giọng cô đã mạnh lên, âm thanh cũng vang hơn. Hẳn, không ngờ em lớn ngần này rồi mà còn sợ tiêm. Một câu nói lạnh băng sượt qua. Lúc này Sán Sán mới để ý thấy Cao Vũ ngồi bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Em có sợ đâu, cô vẫn cứng giọng. Còn dám nói à, chẳng biết ai lúc tiêm thì chút nữa quẫy lăn từ trên ghế xuống. Bị điểm đúng chỗ đau. Sán Sán càng gồng mình ương ngạnh. Thì em sợ tiêm, làm sao nào, cũng chẳng muốn nghĩ xem ai hại em ăn đến nỗi bị đau bụng nữa. Cao Vũ sắc mặt tối sầm, bỗng dưng im bặt, Sán Sán không còn tiết giữ mồm miệng nữa. Anh biết em không thể ăn được nhiều đến thế mà vẫn nhất mực bắt em ăn. Ăn đến nỗi mang bệnh rồi. Tất cả là do anh hại em. Đột nhiên, cô dùng lời, sắc mặt trắng bệch, vì cách không xa, Triệu Noãn Noãn đang đứng đó. Sau lưng là cô y tá tiêm thuốc đang tới rút kim. Sán Sán lại bị căng thẳng. Em không cần rút, không cần rút, Sán Sán làm cô y tá cũng căng thẳng. Chưa gặp bệnh nhân nào như thế đây. Khi tiêm vào thì kêu không muốn tiêm. Khi rút kim ra cũng không chịu cho rút. Như thế chẳng phải là có ý làm khó cho y tá sao? Cô y tá đành gắng gượng làm ra vẻ tươi cười. Cô gái ơi, dịch truyền đã hết rồi. Cần phải rút kim ra. Tôi không cần, Sán Sán lắc đầu chối chết. Mũi kim đã cắm lâu như thế. Rút ra chắc là đau lắm. Sán Sán, Triệu Noãn không biết làm thế nào. Đành lên tiếng dỗ dành, ngoan nào. Rút ra rất nhanh thôi. Không đau đâu, không cần, không cần, đã bảo không cần mà. Em cứ để mũi kim mãi trong người sao? Không cần mà, phòng truyền thuốc vốn yên tĩnh lại thêm một lần vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cao Vũ đã nhanh như cắt rút phát mũi kim ra, trao cho y tá, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cao Vũ quay lại nhìn cả hai. Chấm, đi thôi, bước đi mấy bước anh đột nhiên dừng lại. Tiến về phía Sán Sán. Anh muốn gì? Sán Sán ôm chặt tay. Cảnh giác nhìn anh, Cao Vũ đến trước mặt cô thì dừng lại. Đột ngột cởi áo, Sán Sán mở to mắt. Kinh hãi nhìn anh cởi dần từng nút áo. Chẳng lẽ mới rồi bị cô nói mấy câu? Giờ anh khom lưng chịu tội. Đừng có khoa trương đến mức đó chứ. Nhưng cái vẻ cởi áo của anh chàng đẹp trai này quả là hấp dẫn. Sán Sán, cô đúng là đồ dại trai đó. Đang thần hồn bay bổng, thấy vai ấm hẳn lên. Hóa ra Cao Vũ cởi áo khoác choàng cho cô, rồi lướt mắt qua cái người đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lãnh đạm nói, bên ngoài lạnh lắm, đừng để chết cóng đây. Sau cơn chấn động, trong lòng Sán Sán dấy lên cảm giác kỳ lạ. Hình như vừa ăn một món bánh trứng rán thơm ngon, âm nóng, ngớt ngào. Cao Vũ đi vài bước, thấy không ai theo sau. Lại quay mình, đi chứ, Sán Sán định thần, đỏ mặt, vội vã cuôn cút theo anh. Phía sau, Triệu Noãn Noãn nhìn theo bóng hai người. Vẻ mặt vốn tối sầm càng thêm u ám. Cách chương.